Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, cút cút cút cút cuồn cuộn. Hàn ca sững sờ địa liếc mắt nhìn nàng tương đối có hấp dẫn trong kia trong. Triệu Khuynh Thành mới hừ nhẹ lấy cầm đai lưng cất kỹ. Hiện tại đến phiên Hàn ca không lời. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì nhi theo ta khai mở loại này vui đùa. Hiện tại rõ ràng còn không biết xấu hổ nhất phó lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Vậy sao ngươi không nói ta vì cái gì đột nhiên khai mở loại này vui đùa đâu này? Triệu Khuynh Thành hỏi ngược lại. Bởi vì mệt mỏi tạm thời không muốn ba quá. Bằng không thì còn có thể là bởi vì sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành không phản bác được. Ngươi đã nghĩ như vậy ta cũng lười lý ngươi. Hàn ca cũng không nói gì, thu hồi ánh mắt khởi động xe. Khục khục, một lát nữa nhi. Hàn ca ho nhẹ vài tiếng, mới đột nhiên lại mở miệng. Ngươi có phải hay không chính mình tu bổ? Còn rất tinh xảo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành khuôn mặt đột nhiên trướng đến đỏ bừng kiều diễm ướt át. Giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng Hàn ca trên bờ vai mãnh liệt gọi lên. Cút cút cút cút cút cút cút cút. Hàn ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Triệu Khuynh Thành cầm Hàn ca đưa về công ty về sau. Nàng không có đi lên, chính mình lại đi kịch tổ. Hàn ca trước tiên đem tập công văn cùng mua được đồ vật thả trong phòng làm việc. Mà đi luyện vũ phòng. Hắn đến lúc đó, tịch nặc mấy người đang đoàn ngồi cùng một chỗ trò chuyện cái gì. Tuy các nàng không có tại huấn luyện, Hàn ca cũng không có cảm thấy có cái gì. Người không phải là máy móc, không đến mức làm cho các nàng không có lúc nào đều tại vận chuyển. Hàn ca nếu kết quả... Chỉ cần các nàng biểu hiện có thể tại quy định thời gian đạt tới chính mình yêu cầu là được. Hàn đại ca ngươi đã về rồi. Lâm Tịnh Nhàn là người thứ nhất phát hiện Hàn ca. Tiên Phong cười đứng lên. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu này? Hàn ca cười nói. Trò chuyện biên vũ nha. Lâm Tịnh Nhàn cười nói. Chúng ta cảm thấy không thể sở hữu ca đều làm ngươi tới biên. Hẳn là chính mình chia sẻ một ít mới đối với. Hơn nữa Thanh theo tỷ cũng là rất hội biên vũ. Vậy cũng rất tốt. Hàn ca cười gật đầu. Ta bên này đã xuất một đầu. Ngứa, biên vũ. Kia đầu, vui vẻ sùng bái. Các ngươi liền chính mình thử biên một chút. Biên hảo về sau cho ta xem một chút. Ừ, bất quá trước. Ta vẫn còn muốn xem trước một chút các ngươi ca khúc thứ nhất vũ đạo nhảy có thế nào. Đến làm cho ta thỏa mãn mới được. Không có vấn đề. Mọi người mau đứng lên để cho ca ca thỏa mãn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Buổi tối, Hàn ca phát hiện bỗng nhiên có rất nhiều người hỏi và về si chiến đội tân ADC sự tình. Đám bạn trên mạng đột nhiên tập thể xác định hắn đã chiêu mộ tân ADC nhập đội. Đều tại cầu người này đội viên mới liên quan tin tức. Hàn ca có chút mạc danh kỳ diệu. Tra hạ sự kiện nguyên do. Mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là FDG chiến đội đánh giá tuyển thủ. Tại trực tiếp thời điểm. Không cẩn thận đem si chiến đội đã có tân ADC sự tình để lộ ra. Hắn tại trực tiếp thời điểm, để cho người xem thấy được hắn và Rin đánh giá tuyển thủ một đoạn nói chuyện phiếm ghi chép. Rin đánh giá, không trò chuyện, chúng ta đánh huấn luyện thi đấu. FDG đánh giá, cùng cái nào đội đánh? Rin đánh giá, si, chính là đoạn này nói chuyện phiếm nội dung để cho lúc ấy quan sát trực tiếp nước hảo hữu thấy được. Nếu như si đều đã bắt đầu đánh huấn luyện thi đấu. Rất rõ ràng, trong đội ngũ khẳng định đã có ADC. Lúc ấy đã có người cầm đoạn đối thoại này cắt bỏ đến từng cái diễn đàn post ba mang tiết tấu. Ví dụ như cùng lon liên quan chống đỡ áp A, đảm nhiệm nồi A. Vì vậy mọi người đều biết, si chiến đội đã có tân ADC. Một số người dĩ nhiên là chạy tới Hàn Ca hoặc là Si câu lạc bộ chính thức tiểu hơi hạ hỏi. Bất quá sau đó, Hàn Ca lại phát hiện một vấn đề. Hai người bọn họ đoạn đối thoại này, kỳ thật phát sinh ở một ngày trước buổi tối. Cũng chính là, này không phải là bọn họ tải trực tiếp thì trò chuyện. Chỉ là FDG đánh giá tuyển thủ trong lúc vô tình cầm nói chuyện phiếm khung trở lên kéo một chút. Để cho nước hảo hữu nhóm thấy được đoạn này nói chuyện phiếm ghi chép. Vì vậy liền có hôm nay tiết tấu. Về phần hắn hành động này có phải hay không trong lúc vô tình làm, Hàn Ca cũng không dám khẳng định. Bất quá post ba trong có rất nhiều độc miệng hắn tâm cơ. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên từ hắn trực tiếp bên trong tuôn ra những tuyển thủ khác đối với đồng đội không hài hòa ngôn luận. Bất quá loại chuyện này đối với Hàn Ca mà nói ngược lại không có quá lớn ảnh hưởng. Hiện tại câu lạc bộ đối với Thẩm Chính Hào cũng thật hài lòng. Vốn là nghĩ lại giấu hắn một đoạn thời gian, đợi đến chuyển ngày họp chấm dứt một ngày trước lại quan tuyên. Hiện tại cũng chỉ là sớm cầm chuyện này công bố mà thôi. Hàn Ca liền liền dây cót hơi văn. Si Tân ADC xác thực đã thông qua thử giáo huấn, chính thức trở thành Si một thành viên. Hắn là một vị người mới, đến từ điện tín hai khu tối cường vương giả đệ nhất sáu danh. Ít, nặc danh lon người chơi. Vốn tên là Thẩm Chính Hào. Điện tín hai khu, ca ca ngươi điên a. Chức nghiệp chiến đội không đều là từ một khu chọn lựa tay sao? Khu khác lượng nước có phần đại a. Trừ một khu, khu khác cao đoàn cục diễn viên xác thực quá nhiều. Kỳ thật đệ nhất sáu danh cũng không thể nói rằng cái gì. Lúc trước điện tín một khu bài danh R ăng bài danh đệ nhất người chơi cũng gia nhập chức nghiệp chiến đội, kết quả thượng trận đấu cũng không có đánh thật tốt. Cái bài danh này cũng không cách nào xác định một người tại chức nghiệp thi đấu trên trận biểu hiện. Xem ra Kaka cũng là tìm không được tốt hơn tuyển thủ. Chỉ có thể từ trong người qua đường mặt khiêu. Không rõ lúc trước tại sao phải nhường cao sao đi đó. Nếu như Kaka đều là nói hắn đã thông qua thử giáo huấn, năng lực hẳn là còn là không sai. Mọi người cũng đừng quan tâm. Năng lực không sai cũng không được. Có vượt qua cao sao mới có thể. Hắn có thể vượt qua cao sao sao? Hàn Ca đại khái xem đã bình luận. Hoặc có lẽ là bởi cao sao lúc trước tại thi đấu trên trận biểu hiện quá tốt duyên cớ. Ngược lại là hiện tại đại đa số người đối với vị này tân ADC năng lực cũng không quá quan tâm tín nhiệm, dù sao là không biết là hắn có thể thay thế cao sao địa vị. Hàn Ca tự nhiên sẽ không đi giải thích Thẩm Chính Hào năng lực mạnh bao nhiêu. Bây giờ nói bọn họ cũng không tin. Dù sao lon mùa xuân chức nghiệp thi đấu vòng tròn cũng sắp bắt đầu. Hết thảy đến trận đấu thượng thấy chân chương là được. Buổi tối, Hàn Ca mang theo cặp công văn cùng buổi chiều mua đồ trở lại công ngụ. Mở ra cặp công văn thấy được ở trên tiệc tối chụp được cái kia bảo thạch vòng cổ. Hàn Ca ngắn gọn suy đoán một chút, còn là cho Triệu Khuynh Thành gọi điện thoại, nếu như cũng đã mua, cũng liền đưa cho nàng a. Ngươi lên đây một chút. Hàn Ca nói, làm gì vậy? Ta hôm nay lại không muốn ba. Tự ngươi nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta liền cho ngươi một cơ hội này. Ngươi muốn là không tới cũng đừng hối hận. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Triệu Khuynh Thành hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Hàn Ca vừa nhìn nàng phản ứng này, biết cô nàng này thật sự là đánh bạc sinh khí không muốn. Ngay sau đó, hắn chợt nghe đến tiếng đập cửa, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Hàn Ca tiến lên đem cửa mở ra, Triệu Khuynh Thành liền chui vào, sau đó trực tiếp chạy được trên giường, một hơi cầm bó sát người quần cùng tiểu nội cởi, thân thể hiện lên, đại hình chữ nằm ngửa ở trên giường. Trả lại vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình. Ngươi đây là muốn làm gì vậy? Hàn Ca bật cười nói. Triệu Khuynh Thành không chỉ không cười, còn cố ý bản khởi khuôn mặt, đừng chậm trễ công việc, nhanh một chút được hay không? Thời gian rất gấp, còn có họ người đương thời. Có nha, thì rời, a hát, Triệu Khuynh Thành mộng một cái chớp mắt. Đây là cái gì quỷ đối thoại? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?